Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, Tuyết Oái Y chính là Bạc Cẩn Đình mẹ kế, phụ thân hắn Bạc Minh Dược chân ái, chính là nữ nhân này cùng con trai của nàng Mỏng Cẩn Lễ, chế tạo kia vừa ra tai nạn xe cộ, làm cho Bạc Cẩn Đình nửa người tê liệt. Nhiều nội tạng tổn thương. Đời trước, Bạc Cẩn Đình đem chết hết sức cũng không có thể chờ đến Tuyết Oái Y dọn ra Bạc gia nhà cũ. Bởi vì mẫu thân cũng ở nơi đó, Bạc Cẩn Đình trước sau không có đối Mỏng Cẩn Lễ xuống tay. Hiển nhiên, là Bạc gia vứt bỏ hắn cái này đại, lựa chọn cái kia không từ thủ đoạn tiểu nhân. Cho nên, nàng thực lo lắng hắn. Lâm xuống xe trước, Bạc Cẩn Đình đối nàng nói, ngươi nếu là không muốn chờ nói, ta làm lão vương đưa ngươi trở về, không, ta ở gara chờ ngươi đi. Sở Sát xê dịch thân mình, đại đại đôi mắt nhìn hắn, tiểu mỏng, nhìn thấy ngươi mẹ kế cùng đệ đệ không cần làm bậy. Nhớ kỹ, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi muốn sớm một chút trở về, xem nàng như vậy khẩn trương hề hề bộ dáng. Bạc Cẩn Đình cười, hắn một lần biết bị bạn gái quan tâm là cái gì cảm thụ. Loại này bị yêu quý cảm giác thực hảo. Hắn cũng càng thêm ôn nhu ân ủi nàng. Đừng nghĩ quá nhiều, này chỉ là một hồi gia yến mà thôi, nói xong. Hắn nghiêng đi thân mình, hơi hơi cúi đầu. Ở cái trán của nàng thượng in lại một cái hôn. Sở Sát nhắm hai mắt lại, chờ hắn đi rồi về sau, mới mở ra di động, nhìn nào đó đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Mỏng lão gia tử là quốc nội danh nhân, tỉnh nội thương nghiệp ngón tay cái. Lần này quá 70 đại thọ, nửa cái chính phủ cơ quan đều tới rồi. Còn có mấy chục gia truyền thông tiến đến phỏng vấn đưa tin. Rất là náo nhiệt, nhưng nàng xem không phải náo nhiệt, chỉ là kia một người. Thực mau, trên màn hình xuất hiện Bạc Cẩn Đình thân ảnh, lập tức trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm ẩn ý. Hắn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cái đầu 1m8, ăn mặc màu đen âu phục, hệ một cái màu xám nơ. Y quan chữ không chút cầu thả, thâm thúy hai tròng mắt sấn ra xoái khí bước người một chương gương mặt. Như vậy anh Tuấn tiểu thịt tươi đại thiếu gia, rất khó không thành vì mọi người tiêu điểm ẩn y bất quá thực mau. Bạc Cẩn Đình phụ thân Bạc Minh Dược lên sân khấu, mọi người lại đem màn ảnh nhắm ngay hắn. Vị này ở Bắc Kinh hô mưa gọi gió thực quyền phái người vật. Chính là rất ít xuất hiện ở quê quán xã giao trường hợp. Lần này vừa lúc gặp phụ thân 70 đại thọ, Bạc Minh Dược mới mang theo thê tử nhi nữ trở về tham gia tiệc mừng thọ. Mà nhị thiếu gia Mỏng Cẩn Lễ là vãn chút thời điểm tới. Hắn tới thời điểm, hiện trường phản ứng lớn hơn nữa. Cơ hồ mỗi một đài đèn flash đều nhắm ngay cái này Bạc gia chính quy người thừa kế. Đây cũng là Sở Sát lần đầu tiên nhìn đến Bạc Cẩn Đình đệ đệ. Cái này Mỏng Cẩn Lễ tướng mạo cùng Bạc Cẩn Đình một chút đều không tương tự. Cây đai màu nâu đôi mắt, mắt một mí, mỏng môi, lớn lên cũng coi như là tuấn tú lịch sự. Nhưng là loại này mỏng mà ngạnh tướng mạo, dễ dàng cho người ta một loại thiếu tình cảm cảm giác. Đời trước thời điểm Bạc Cẩn Đình bị thương, chỉ có vị này liền cái thăm bệnh bộ dáng cũng chưa giả bộ tới. Xong việc lại vội vội vàng vàng đi nước Pháp. Rất nhiều người đều nói là Mỏng Cẩn Lễ sát hại ca ca. Có tật giật mình, nàng cũng như vậy cảm thấy. Nhìn nhìn lại hai cái thiếu gia chạm vị, một trước một sau, một tả một hữu, liền sẽ biết Mỏng Cẩn Lễ ở trong gia tộc địa vị là muốn cao hơn Bạc Cẩn Đình. Lại có người nhịn không được tán thưởng, một cái tuấn mỹ vô cùng, một cái quý khí bức người. Chậc chậc chậc, bạc da loại chất lượng như thế nào như vậy, cao đâu? Bạc Cẩn Đình cùng Mỏng Cẩn Lệ chào hỏi thời điểm, hai bên tươi cười đều có chút không được tự nhiên. Hai người được rồi bắt tay lễ, mặt ngoài rất là khách khí. Kỳ thật hai bên đều ở trong tối tự phân cao thấp. Mạo đủ sức lực, nhưng chân chính phân cao thấp địa phương cũng không phải ở mặt ngoài này đó khách sáo. Mà là hai vị bạc gia thiếu gia hôm nay trình cấp gia gia thọ lễ. Phải biết rằng ở Trung Quốc, này tặng lễ cũng là một môn rất thâm ảo học vấn. Lần này gia gia 70 đại thọ, Mỏng Cẩn Lễ cũng tỉ mỉ chuẩn bị hồi lâu. Đưa chính là một kiện quý báu đồ cổ. Đây là ta ủy thác người ở Hong Kong gia sĩ đến bán đấu giá thượng chụp được hải ngoại sói mòn đồ cổ. Giá trị 1.000 vạn, mở rộng ra môn chính phẩm Mani Gia Gia. Hôm nay Tôn Nhi tặng cho ngươi, chúc ngươi thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải, 1.000 vạn đồ cổ. Mỏng Cẩn Lễ như thế hào phóng, giành được hiện trường một mảnh reo hò. Nhưng sở sắt chú ý tới, lão gia tử sắc mặt không phải rất đẹp, còn ho khan vài tiếng, nói, quá quý. Mỏng nãi nãi cũng lắc lắc đầu, thoạt nhìn bọn họ hai cái đều không phải thích xa xỉ người. Mỏng Cẩn Lễ tức khắc có vẻ thực xấu hổ, cũng may mẫu thân Tiết Oái Y cũng ở, cười hòa giải nói, phụ thân. Cái này lam men dứ mạ vàng quán nhĩ bình lớn ý nghĩa nhưng không bình thường. Là Càn Long khoản, thọ tự văn, là Càn Long hoàng đế chúc thọ dùng, bạc thụy, vinh, nga, một tiếng. Sắc mặt hòa hoãn địa mờ ni kế tiếp đến phiên Bạc Cẩn Đình tặng lễ. Hắn nhưng không đệ đệ như vậy, hào phóng, một đưa liền đưa cái Càn Long. Kỳ thật sở sắt biết hắn muốn đưa cái gì, vừa mới còn phun tào quá, một bộ tự đáng giá sao, có đáng giá hay không tiền không phải mấu chốt, kia cái gì là mấu chốt. Mặt mũi đường Bạc Cẩn Đình trước mặt mọi người mở ra kia phó tự thời điểm, sở sắt chú ý tới, Mỏng lão gia tử, nga, một tiếng, ngồi thẳng sống lưng. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn kia một bộ bản vẽ đẹp, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Lúc này, không ít người cũng nhận ra Lạc Khoản, sôi nổi chúc mừng, Hong Kong cổ vương Thái Quân Hùng viết lưu niệm a, đến không được, cái này mặt mũi đến không được, đúng vậy, Thái Quân Hùng đều ẩn thân 10 năm, lần này vì bạc gia viết lưu niệm. Có thể thấy được giao tình không bình thường a. Bạc gia đại thiếu gia như vậy tiểu, còn như vậy có mặt mũi, có thể làm quát tháo quốc tế thị trường chứng khoán mấy chục năm Đông Nam Á nhà giàu số 1 viết lưu niệm. Sở sát không quen biết cái này cái gì Đông Nam Á nhà giàu số 1. Bất quá nhìn dáng vẻ, người này đích xác rất có mặt mũi. Có thể làm Mỏng lão gia tử mặt mày hớn hở. Lần này cười so vừa rồi Mỏng Cẩn Lễ đưa đồ cổ thật nhiều. Vì thế này một ván, đại thiếu gia thắng tuyệt đối. Yến hội mãi cho đến buổi chiều mới kết thúc. Bạc Cẩn Đình trở về thời điểm, sở sắt kiểm tra rồi hạ hắn tay, đều bị niết đỏ một mảnh, cũng là vô ngữ. Ngươi đệ đệ sức lực cũng quá lớn, hắn cũng giống nhau, xương tay đều mau bị bóp nát. Sở sắt lấy qua hắn này chỉ tay, đặt ở chính mình trên bụng che che. Cái này hành vi, làm Bạc Cẩn Đình đảo qua phía trước tối tăm chi khí. Ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít, chờ ta chờ tới bây giờ. Mệt mỏi đi, không mệt, ai, ta hỏi ngươi. Cái kia Thái Quân Hùng cùng nhà ngươi cái gì giao tình? Xem ngươi ra ra nhạc thành như vậy. Ngoặc kép, hắn là ông nội của ta thần tượng. Năm đó Singapore vừa mới độc lập thời điểm, Thái Quân Hùng đi nơi đó đầu tư, ông nội của ta đi theo hắn mà đi, làm tới rồi không ít Singapore tích yêu cổ. Sau lại, Gia Gia nhiều lần tưởng tới cửa bái phòng Thái Quân Hùng, nhưng là Thái Quân Hùng làm người quái gở, không thích cùng này đó người theo đuổi kết giao. Vậy ngươi như thế nào làm đến này phúc tự? Bạc Cẩn Đình cũng hoàn toàn không thần bí. Ta trọng sinh về sau, mua mấy chi Hong Kong đối hướng quỹ, trong đó liền có Thái Quân Hùng đầu tư kia một phần. Chúng ta hai cái quỹ xu thế đều không tồi, cho nên thấy cái mặt, chào hỏi, ta làm hắn một ít tiền lãi, làm hắn cho ta ra ra đề cái tự. Này bất quá việc rất nhỏ thôi, Sở Sắt không hề ngôn ngữ, tiếp tục che lại hắn tay. Bạc Cẩn Đình thực hưởng thụ nàng phục vụ, lại đau lòng nàng ở trên xe đợi 5 cái giờ. Vì thế nói, về sau còn có loại này yến hội, ngươi liền về nhà đi chờ ta. Sở Sắt lắc lắc đầu. Không, ta chỉ có ở chỗ này mới có thể ân tâm ân ý. Vì cái gì? Sở Sắt nhàn nhạt nói, bởi vì ta tới, ngươi mới biết được muốn sớm một chút kết thúc, sớm một chút trở về mang ta về nhà ăn cơm ăn đi. Bạc Cẩn Đình hơi hơi động dung. Đúng vậy, khó được Mỏng Cẩn Lễ cùng Tiết Oái Y từ Bắc Kinh trở về. Bổn còn tưởng cùng bọn họ lãnh giáo một phen, chính là nghĩ đến Sở Sắt liền ở Sơn Môn khẩu Bắc. Hắn cái gì tranh cường háo thắng tâm tư đều không có. Toàn tâm toàn ý nhớ mong, chỉ có sớm một chút trở về, sớm một chút làm nàng rời xa cái này thị phi nơi. Sở Sắt nhìn tùy tiện tính cách, kỳ thật nội tâm tinh tế như tơ, nàng thật sự thực hiểu hắn, cũng biết như thế nào làm hắn không có biện pháp. Lại đây, hắn vẫy vẫy tay, Sở Sắt xê dịch mông, giây tiếp theo liền rơi vào rồi một cái ôm ấp. Bạc Cẩn Đình phủng nàng khuôn mặt, hôn lên nàng môi, một tia khe hở đều không lưu. Sau lưng là náo nhiệt pháo hoa nở rộ, chiếu sáng bên trong xe hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau thân ảnh. Chương 29 Cổng trường Nguyên Đán vừa qua khỏi, bọn học sinh khôi phục đi học, 10 chung cửa nhất quán rộn ràng nhốn nháo. Đây là tân một năm ngày đầu tiên đi học, một chiếc sản lượng thưa thớt, thập phần phong cách siêu xe ngừng ở cổng trường khẩu. Đây là Rolls Royce đi, không đúng không đúng, đây là bảo mã, BMW, người mới bảo mã, BMW, đâu, Maserati kiến thức quá không có, các nam sinh tranh luận cái không thôi. Nhưng càng hưng phấn chính là nữ sinh, các nàng hâm mộ chính là, lần này lại là cái nào nữ sinh bạn trai lại đây a? Như vậy phong cách như vậy khí phái, nghĩ lại nhà mình bạn trai kia tiểu phá xe đạp, thật là keo kiệt vô cùng. Sở Sắt nhưng thật ra nhận ra trên xe người, nàng may mắn hôm nay sớm tới một bước, mới có thể trước tiên thông chi Bạc Cẩn Đình. Uy, ngươi cái kia chuyện tốt đệ tới trường học. Bạc Cẩn Đình làm nàng đừng lý chuyện này, chính hắn sẽ xử lý tốt. Sở Sắt liền tránh ở trong đám người, làm bộ vây xem quần chúng xem kịch vui. Chỉ chốc lát sau Bạc Cẩn Đình tới, cửa xe mới mở ra, Mỏng Cẩn Lễ đi xuống tới. Huynh đệ hai cái tuy rằng đều là 14-15 tuổi thiếu niên, nhưng bóc dáng kém suốt nửa thanh. Mỏng Cẩn Lễ chỉ đủ được đến Bạc Cẩn Đình bả vai. Mỏng Cẩn Lễ bỏ đi kính dâm, cái này mới 14 tuổi nhà giàu thiếu niên, trên mặt cũng có cùng chi tuổi không tương xứng thành thục. Lão ca, nghe nói ngươi cự tuyệt thượng tình chung, tới rồi này chỗ ngồi tới đi học, ta còn tưởng rằng là cái gì hảo học giáo đâu, cho nên riêng đến xe mon sơ, nhưng là này vùng khỉ ho có gáy. Ngươi cũng không sợ trên đường gặp nạn nói. vây xem học sinh té xỉu. Mười chung là hẻo lánh điểm, nhưng cũng không đến mức vùng khỉ ho cò gáy đi. Bạc Cẩn Đình không để ý đến hắn chế nhạo, chỉ là bưng lên ca ca cái giá tới. Ngươi không phải buổi chiều phi cơ sao? Như thế nào? Bây giờ còn có thời gian lại đây nhìn xem ta. Lão ca, chúng ta huynh đệ một năm cũng thấy không thượng vài lần. Thật vất vả đã trở lại. Ta đương nhiên muốn quan tâm một chút ngươi. Mỏng Cẩn Lễ cười rộ lên thời điểm. Trong miệng thiếu một viên răng cửa. Rốt cuộc ngươi là ta duy nhất ca ca sao? Tương lai ta kế thừa gia nghiệp, phải nhờ vào ngươi tới phụ tá. Hắn cố ý cường điệu ta kế thừa cùng ngươi phụ tá. Rõ ràng chính là cấp Bạc Cẩn Đình một cái da oai phủ đầu. Tiểu tử, ngươi nhận rõ hiện thực đi. Ta mới là Bạc gia người thừa kế. Nhưng Bạc Cẩn Đình không cùng hắn so đo cái này. Chỉ là hỏi, nghe nói ngươi thượng quốc tế trường học, kỳ trung khảo thí khảo đệ mấy danh. Ta là thà làm đuôi phượng, không làm kê đầu. Mỏng Cẩn Lễ còn rào rạt đắc ý. Bởi vì hắn thượng chính là Bắc Kinh tốt nhất quý tộc trường học. Cho nên có thể nói được loại này lời nói. Tiểu tử này quá kiêu ngạo a. Quả nhiên có người mắng ra tới. Ngươi con mẹ nó mới là kê đầu đâu. Đúng vậy, ngươi mới là làm gà đâu. Này người nào a? Cư nhiên ở chúng ta trường học cửa dương oai. Bảo ân đâu? Mau kêu bảo ân. Liền nói nơi này tới cái bệnh tâm thần. Mỏng Cẩn Lễ còn ở khinh thường nhìn lại. Bởi vì hắn căn bản khinh thường cái này kém trường học. Cũng khinh thường này đó hạ đẳng người. Liền giống như hắn khinh thường trước mặt cái này thứ dân sinh ra ca ca giống nhau. Vì thế nói, lão ca, ngươi đồng học tố chất rất thấp a. Bằng không, ta cùng ra ra nói, làm ngươi đổi cái trường học. Bạc Cẩn Đình cười nói, ngươi cho rằng ra ra không biết ta ở nơi nào đi học. Kỳ thật ở đâu đều giống nhau, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính. Không nương đi học cơ hội đến chỗ loạn giao bạn gái, liền hảo, vây xem sở sắc thập phần di ong. Ngươi nha cũng không phải giao bạn gái sao? Mỏng Cẩn Lễ nghe được lời này, ho khan một tiếng, các nàng hướng ta trên người cho không, nga, cho nên người ai đến cũng không cự tuyệt. Bạc Cẩn Đình cười cười, 14 tuổi liền khai phòng, lão đệ. Ngươi chơi quá mức phát hỏa đi. Ca, ngươi tin tức thực linh thông a. Mỏng Cẩn Lễ hư hư. Rốt cuộc mới 14 tuổi tiểu hài tử, bị ca ca bắt được nhược điểm, miệng lưỡi không giống vừa rồi như vậy kiêu ngạo. Đây là chúng ta huynh đệ nhà mình sự tình, ngươi đừng nói cho ra ra nãi nãi. Chờ ngươi đi Bắc Kinh, ta kêu lên mấy cái xinh đẹp nữ nhi cho ngươi thế nào? Không cần, không cái kia hứng thú, bảo đảm so này trong trường học nữ nhân muốn xinh đẹp mấy trăm lần. Lời này vừa ra, không chỉ có các nam sinh xôi trào, liền các nữ hài đều đỏ mặt tía tai. Ở các nàng xem ra, mắng cái gì đều không thể mắng chính mình xấu. Bằng không chính là thù không đội trời chung. Vì thế dũng cảm mỗi người dây biến nữ hán tử. Ngươi trường không trường đôi mắt, chúng ta xấu. Ngươi mới lấm la lấm lét xuẩn như lợn. Đúng vậy, ngươi đôi mắt khẳng định bị mù. Lớn lên như vậy xấu cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Đều ồn ào chút cái gì? Mỏng Cẩn Lễ tài xế giống lên một tiếng. Bọn họ phụ trách tới cấp đại thiếu gia chống lưng, căn bản khinh thường này đó tay không tấc sắt học sinh. Nhưng vừa dứt lời, trường học cửa bỗng nhiên tới rất nhiều bộ mặt dữ tợn, mang ra hỏa nam sinh, cầm đầu một người cao lớn thô kịch, thoạt nhìn chính là rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ đệ. Lý Kiến Dương hô một tiếng, Lôi ca, sao ngươi lại tới đây? tên là Lôi Ca Lưu Manh, là 10 trung lưu manh đầu lĩnh, ngày thường thu toàn giáo học sinh bảo hộ phí, lúc này đương nhiên muốn xuất đầu. Hắn nhìn thoáng qua, hỏi Lý Kiến Dương, bọn họ hai cái, ai là tới trường học nháo sự? Lý Kiến Dương vội vàng lặng lẽ nói, Lôi Ca, Cao cái chính là chúng ta ban đồng học, tặc có tiền, lùn cái chính là hắn đệ đệ. Hôm nay lại đây trường học nháo sự, nói chúng ta trường học đều là làm gà, còn bãi một cái Maserati xe ở chỗ này khoe khoang, nói muốn đem chúng ta trường học xinh đẹp nữ sinh đều ngủ một lần, lời này nói được cực kỳ tính. Nghệ thuật, khó trách vài năm sau, Lý Kiến Dương có thể tiếp hắn ban, tên là Lôi Ca tên côn đồ vừa nghe, này nơi nào thành A, khác không nói, chính hắn cái bô chính là cao tam hoa hậu giảng đường Hồ Đình Đình. Vì thế, một tiếng giống, lăn, lại không lăn, các huynh đệ đem ngươi băm thành thịt nát, ngoặc kép, hết chương.